Hướng Xúc đứng trước mặt một bước, thấp giọng nỉ non nói: "Lantern Co Trường Minh, Dương Tà Thần Huy, ban thưởng ngươi tự do, thánh quang vĩnh viễn sáng." Tiếng nói mới vừa dứt, bác chỉ nhỏ bé Emotional Entity bỗng nhiên bạo liệt thánh quang, chui lên đỉnh đầu, bốn phía du đãng, gào thét: "25707, các ngươi có 10 giây lựa chọn ký chủ." White Lantern Co lại yên lặng nói ra một câu. Nói như vậy, sau đó, hắn vươn bản thân tay, để cho lấy bạch quang phát ra đến trình độ lớn nhất. Ôn hòa khi thế nháy mắt liền đem thất sắc Lantern Co dắt dẫn tới đỉnh đầu của mình. Hắn nhìn về phía Xúc, bắt đầu đếm ngược, 10.9. Rất hiển nhiên, White Lantern Co đối với thất sắc Lantern Co lực kéo quá lớn, nhưng rõ ràng trông thấy. Trước mắt cảnh tượng này Xúc lại không chút nào bối rối. 7, 6, theo đếm ngược tính theo thời gian, thất sắc đèn lặng yên, khoảng cách White Lantern Co càng ngày càng gần, cơ hồ khôi phục lúc trước. Rốt cục, ở thừa hạng tối hậu 3 giây thời điểm, Xúc khóe miệng khéo léo lên, song đồng mãnh liệt biến thành rực rỡ kim sắc, dưới chân hiện ra một vòng vòng sáng, đem toàn bộ thân thể đều bao phủ lại đi. Một giây sau, sắp triệt để quay chung quanh White Lantern Co bốn phía thất sắc quang đoàn, lại giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên yên tĩnh lại. Đồng thời, 7 con Emotional Entity không hẹn mà cùng đem đầu chuyển hướng Xúc vị trí, liều mạng giống như hướng về hắn chạy vội tới. Meo meo meo meo meo meo meo. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ, 7 con Emotional Entity liền leo lên ở Xúc trong tuần, tham lam hấp thụ lấy hắn trên xe cái kia hơi thở của sự sống mạnh mẽ, đồng thời tuôn ra mãnh liệt cảm giác hòa hợp. Emotional Entity đều không ngừng mồi cạnh đầu của hắn. Cái này 10 điểm động tác thân mật cơ hồ khiến White Lantern Co nhìn ngốc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra 7 con Emotional Entity lại đột nhiên chuyển biến mục tiêu. Sửng sốt a, Xúc một bên tùy ý cái này năng lượng 7 màu xâm nhập thay bên trong bị vượt qua thần lực hóa giải, một bên ve thoát lấy White Lantern Co. Nói ra, ta người này đánh cược cho tới bây giờ không có thua qua. Ta có cái ngoại hiệu gọi đổ thần, ngươi thua đến không oan. Đương nhiên, White Lantern Co cũng không nghe qua cái gì đổ thần không cá cược thần đồ vật. Hắn cũng không biết Xúc đến cùng dùng biện pháp gì để 7 con đèn ngầm thừa nhận có thể. Phải biết, 7 cái này ra hỏa không những có bản thân tư duy, đối với ký chủ yêu cầu cũng vô cùng cao. Tối thiểu nhất 7 loại cảm xúc đều phải có 840 mới có thể bị toàn bộ sắc tán thành. Xúc cường đại về cường đại, thật chẳng lẽ có được những cái này sao? Hắn không biết, nhưng hắn đích xác xác thua. 7 con Emotional Entity về ngươi. White Lantern Co đành phải bất đắc dĩ nói, ta người này một lời đã nói ra từ mã nan truy, đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Xúc nói, yên tâm đi, ta cũng không có không yên tâm ngươi yếu tố này. Lấy The Beyonder tộc trưởng địa vị, không cần nói bậc này nói láo. White Lantern Co có chút tịch mịch nói ra, chỉ là, chờ nhiều năm như vậy, Negan trung quy vẫn là chết ở thủ hạ của người khác. Nói thật giống như ngươi có thể tại rơi một dạng. Xúc nhếch mép một cái, White Lantern Co thực lực gì hắn không biết, nhiều lắm cùng Negan chia 5 năm, muốn giết đối phương liền là vọng tưởng. Ta phải đi, White Lantern Co bay vút lên khom lưng nói, đừng ngoặc kép, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngay tại hắn biến mất thời khắc, Xúc đưa tay ngăn lại, đột nhiên hỏi, The Beyonder tộc nhân là ai giết? Nghe nói như thế, White Lantern Co đục bên trong lại là một sinh, bên trong hình dừng lại trong nháy mắt, ném câu nói tiếp theo sau liền hóa thành quang ảnh rời đi. Là cái kia sinh vật, cái kia liền danh tự cũng không thể tùy tiện nhắc tới sinh vật. liền danh tự cũng không thể xét. Xúc mắt trợn trắng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.